mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, đệ 1372 chương bị chiếu cố. 2. Nếu sự tình liền như vậy kết thúc nói, liền sẽ không có sau lại phát sinh sự tình, liền ở kia tiểu nam hài chết chìm không bao lâu. Một ngày, mấy cái thôn dân từ bọn họ trong viện trải qua, tiểu nữ hài đột nhiên chỉ vào trong đó một cái đại nhân nói. Chết, lúc ấy tất cả mọi người đều đang nói thiên nói mà nói chuyện phiếm. Rất là ồn ào, chính là tiểu nữ hài thanh âm tuy rằng tinh tế mềm nhẹ. Hơn nữa chỉ phát ra một cái âm tiết, lại giống như sấm sét giống nhau ở trong đám người vang lên. Sôi nổi nhìn về phía nàng, rốt cuộc phía trước là từng có như vậy tiền lệ. Chỉ ai, ai chết, tiểu nữ hài nãi nãi vội vàng đem nàng ôm đi che giấu qua đi. Mọi người mồm năm miệng mười bất chi bất giác kéo ra đề tài. Coi như là vừa mới nghe lầm đi, sự tình chính là như vậy vừa khéo. Ngày hôm sau, người kia đi cày ruộng thời điểm, thế nhưng một đầu tài tiến nghiêu dấu chân, bị nghiêu dấu chân một tiểu hoa thủy cấp chết chìm, này quả thực chính là quá không thể tưởng tượng, chỉ là một cái nghiêu dấu chân mà thôi, như thế nào liền đem người cấp chết chìm đâu. Không biết là nói đột nhiên nói một câu, nói ngày hôm qua mỗ mỗ ra cái kia ngu dại nhi chỉ vào cái này người chết nói cái chết tự. Vì thế, mọi người cảm xúc tức khắc liền mất khống chế, bởi vì hai cái người chết trước sau kém thời gian cũng không xa. Vì thế hai cái người chết người nhà tụ tập lên, liên hợp trấn nhỏ thượng những người khác, cùng nhau đến tiểu nữ hài ra, nhất định phải làm cho bọn họ cấp ra cái cách nói. Kỳ thật chính là muốn đem cái này tiểu nữ hài đánh chết ý tứ. Cảm thấy này tiểu nữ hài nơi nào là cái ngu dại nhi a? Quả thực chính là một cái yêu quái sao, ngày thường không nói lời nào, chính là một mở miệng nói sẽ chết người, nếu là tiếp tục lưu tại trong thị trấn nói, về sau toàn trấn người không phải đều phải bị nàng khắc chết sao? Mọi người khiêng cái cuốc đòn gánh vọt tới cửa nhà, hùng hồ, muốn cho bọn họ giao ra tiểu nữ hài, còn có người đi ôm củi lửa, nếu là không giao ra người. Rất có trực tiếp đem này toàn gia đều thiêu chết thế. Cả gia đình, hai vợ chồng, bao gồm lão nhân, còn có hai cái ca ca cùng với ca ca thê tử hài tử đều tại đây một tòa trong viện. Hai bên náo loạn lên, đương nhiên không có khả năng tùy tiện đem hài tử giao cho bọn họ. Càng cào càng hung, có người khuyên giá, khuyên bọn họ đem cái kia yêu quái hài tử giao ra đây liền không có việc gì. Dù sao chính là một cái bất tường người, lưu trữ chính là cái tai họa, nói không chừng chính là bởi vì nàng mới khắc chính mình huynh đệ tỉ muội, mới làm hai phu thê vẫn luôn hoài không thượng hài tử. Ở hai bên xào túi bụi thời điểm, là tiểu nữ hài vẫn luôn đều biểu tình đờ đẫn mà nhìn này hết thảy. Thật giống như hoàn toàn không cảm giác được đối nàng ý nghĩa cái gì giống nhau. Liền tại đây dương cung bạt kiếm là lúc, trấn trên tới một vị tha phương đạo sĩ. Đạo sĩ ăn mặc một thân màu trắng bào phục, khuôn mặt dị thường tuấn mỹ. Có loại không dính khói lửa phàm tục cảm giác, tóc bạc cập eo khoác ở sau đầu, ống tay áo tung bay nhất phái tiên phong đạo cốt bộ dáng. Kia đạo sĩ duỗi tay ở tiểu nữ hài trên trán sờ sờ. Nói, này nữ hài không phải yêu quái. Mà là bởi vì nàng là bẩm sinh thuần tịnh linh thể. Cho nên có thể thấy thường nhân nhìn không thấy đồ vật. Nàng nói những người đó chết thời điểm, kỳ thật là bọn họ mệnh số đã tới rồi. Nói ngắn lại, này không thể trách tiểu nữ hài. Mọi người đối cái này nửa tin nửa ngờ. Nhưng là như cũ phi thường sợ hãi. Kia đạo sĩ liền thở dài nói. Ai, thật là đáng tiếc này một bộ bẩm sinh thuần tịnh linh thể a. Thần hồn không được đầy đủ, tâm trí không thể theo kịp, nếu không nhưng thật ra một cái tu luyện hạt giống tốt đâu. Bất quá hôm nay đi ngang qua cũng là có duyên, tuy rằng tâm trí chưa khai, nhưng là trời xanh có đức hiếu sinh, liền toàn ngươi này một đời đi, nói. Hắn bàn tay vừa lật, lòng bàn tay trống rỗng nhiều ra một chương hai chỉ trường khoan linh phù. đưa cho hai phu thê, nói, này linh phù cho các ngươi, mỗi ngày buổi tối dán ở hài tử ấn đường, 7-7-49 thiên lúc sau, nàng liền sẽ không lại nhìn đến vài thứ kia, này một đời liền làm một người bình thường bình an vượt qua, hai phu thê đôi tay tiếp nhận linh phù. Ngàn ân vạn tạ, kia đạo sĩ còn nói thêm, ngoặc kép, nàng khó được bởi vậy cơ duyên, chỉ tiếc này một đời tạo hóa vì đủ, cho nên nếu các ngươi có thể nhiều làm việc thiện, vì này tích lũy công đức, có lẽ lại quá mấy đời liền có thể thu hồi thần hồn. Thành tựu một đoạn truyền kỳ cũng chưa biết được. Tố Tân nghe đến đó, trong lòng đột nhiên toát ra một cái nghi vấn, nói, kia phía trước ở Thổ Bao thôn tác pháp cái kia đạo sĩ là người phương nào? Lão bà như là biết Tố Tân hỏi chuyện ý gì? Đáp, chúng ta không quen biết. Tố Tân nga một tiếng, nói cách khác lúc trước điểm hóa ra tay giúp trợ bọn họ chính là một cái đạo sĩ. Sau lại ở trong thôn tác pháp thiết cục một cái khác đạo sĩ. Lão bà thanh âm sâu kín mà, tiếp tục giảng tố, bọn họ sau lại đích xác chiếu kia đạo sĩ phân phó. Mỗi ngày buổi tối đêm kia linh phù dán ở hài tử ấn đường địa phương. Quả thực không có tái xuất hiện, chỉ ai ai chết sự tình đã xảy ra. Hơn nữa bọn họ cũng nỗ lực mà giúp mọi người làm điều tốt. Thấy khất cái lưu lạc tiểu hài tử đều tận lực bố thí cấp đối phương. Hơn nữa tiểu nữ hài kỳ thật trừ bỏ có chút si ngốc. Phản ứng chậm một chút ở ngoài cũng không có cái gì không ổn địa phương. Thậm chí ở bọn họ dạy dỗ hạ, tỉ như bình thường ăn uống tiêu tiểu ngủ đều có thể tự gánh vác. Có nói là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bởi vì tiểu nữ hài yêu quái thanh danh truyền ra đi. Người chung quanh đều đem bọn họ cô lập lên. Ghê tởm hơn chính là những cái đó tiểu hài tử thường xuyên kia cục đá tạp tiểu nữ hài. Kia côn bổng đánh nàng, tiểu nữ hài một khi ra bọn họ tầm mắt, xác định vững chắc sẽ bị những cái đó hung hài tử làm cho đầy người xanh tím vết máu. Bọn họ tưởng cùng người khác lý luận, mọi người liền đều đối bọn họ tập thể công kích, cuối cùng không có biện pháp, liền chuẩn bị dọn đi, đến một cái hẻo lánh địa phương, an an tĩnh tĩnh mà làm tiểu nữ hài lớn lên, không sai. Cuối cùng bọn họ liền ở Thổ Bao thôn đặt chân, ngay từ đầu thôn dân tuy rằng đối bọn họ có chút bài xích, nhưng là như cũ làm cho bọn họ đi trong sơn cốc mặt ở xuống dưới. Người trong thôn không thích theo chân bọn họ lui tới, bọn họ cũng không có đi tự thảo mất mặt, lẫn nhau tường an không có việc gì. Trượng phu nhận thức một ít thảo dược, cho nên trừ bỏ khai khẩn đồng ruộng ở ngoài còn hái thuốc. Cùng tới trong thôn người bán hàng rong đổi chút dầu muối chờ vật. Nhật tử đảo cũng bình tĩnh, nhưng là như vậy bình tĩnh không quá mấy năm, bị một việc đánh vỡ. Nữ hài theo chậm rãi lớn lên, tuy rằng tâm trí không được đầy đủ, nhưng là lớn lên lại phi thường xinh đẹp. Cũng không biết từ kia một ngày bắt đầu, trong thôn một ít nam nhân liền theo dõi nàng. Sau đó, bởi vì tiểu nữ hài sẽ không biểu đạt, thẳng đến ngày đó bị trong thôn mấy cái lão hán làm nhục trên mặt đất không động đậy. Hai phu thê mới phát hiện chuyện này. Bọn họ lúc ấy khí điên rồi. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới thoạt nhìn như vậy thuần phác như vậy. Tóm lại những người này chưa bao giờ sẽ theo chân bọn họ kết giao. Như thế nào đột nhiên liền chạy tới đạp hư bọn họ nữ nhi. Như muốn đánh giết, bất quá đối phương người nhiều. Hai người rơi xuống hạ phong, hơn nữa phi thường kiêu ngạo mà tuyên bố, nếu là muốn tiếp tục ở cái này trong thôn sinh hoạt đi xuống liền không cần loạn ồn ào. Nếu không liền đuổi ra đi, tuy nói trời đất bao la, nhưng là chỉ bằng bọn họ mang theo như vậy một cái ngu dại nữ nhi. Đi đến chỗ nào đều giống nhau. Hết chương.